Vũ thần chúa tể, chương 5182, bản tổ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thấy mênh mông ở chân trời. Rất nhiều cường giả trong nháy mắt xuất hiện. Những cường giả này người mặc chiến giáp, cao chót vót tại trong phương thiên địa. Vừa xuất hiện, trên người mỗi một người đều dũng động khí tức đáng sợ. Trấn áp mà tới, những người này xuất hiện vô thanh vô tức. Giống như quỷ mị một dạng, ai cũng không biết bọn họ là lúc nào ấn giấu tại chỗ này. Cũng không người nào biết bọn họ là làm sao xuất hiện. Trên mặt bọn họ, mỗi cái lộ vẻ dữ tợn tu la mặt nạ. Mặt nạ che kín khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi đồng tử. Giống như từng cái theo luyện ngục trong đi tới lệ quỷ. Tà khí xung thiên, thấy một cái xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Ở đây tất cả mọi người là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Trước mặt những người đeo mặt nạ này, từng cái khí tức bàng bạc, tuyệt đối không giống bình thường. Trùng trùng điệp điệp, cho người ta một loại mạnh mẽ áp bách cảm giác. Lúc nào tứ phương vệ trong có nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ. Tứ phương thần tôn, người đây là muốn làm cái gì? Sát không thần tôn thấy thế lúc này phẫn nộ quát. Tế trận. Tứ phương thần tôn không để ý đến hắn, chỉ là lạnh lùng mở miệng. Đúng, kèm theo tứ phương thần tôn hạ lệnh, phía sau hắn cổ chiến thần tôn bỗng nhiên phóng lên cao, dung nhập vào chân trời vô tận cường giả trong. Sau một khắc, vù vù một tiếng, từng đạo khủng bố trận văn ba động từ nơi này chút tứ phương vệ trong thân thể một trong nháy mắt dũng động đi ra. Ầm, từng đạo khủng bố thanh âm vang lên. Những người đeo mặt nạ này trong thân thể đều tản mát ra từng đạo quỷ dị trận văn ba động. Cuồn cuộn tứ phương, liền thấy vô tận hào quang dâng lên. Mỗi một người bọn hắn đều hóa thành một tòa trận cơ. Tại ở chân trời mênh mông sắp xếp, giống như ngôi sao một dạng, cấu thành một mảnh mênh mông chư thiên tinh đấu đại trận. Đem toàn bộ ám u phủ bầu trời cho triệt để bao phủ. Rất nhiều hỗn độn hồng hoang khí tức. Trong khoảnh khắc nghiền ép xuống, tứ phương thần tôn, người đây là muốn tạo phản sao? Sát không thần tôn phẫn nộ quát. Chung quanh, hắn ám u phủ cường giả cũng đều kinh sợ. Tứ phương thần tôn đây là muốn làm cái gì? Tạo phản, tứ phương thần tôn cười. Nụ cười băng lãnh, cái gì gọi là tạo phản? Này ám u phủ có một nửa cương vực là ta tứ phương tọa trấn bảo vệ. Có thể nói không có bản tọa. Ám u phủ căn bản không có ở nơi này nam thập tam tinh vực đứng vững vàng. Ta tứ phương vì ám u phủ lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết. Hôm nay các ngươi nhưng vì một ngoại nhân mà coi nhẹ ta lợi ích. Đây là các ngươi tự tìm. Tứ phương thần tôn từng bước một tiến về phía trước. Từng đạo khủng bố sát khí từ trên người hắn phút chốc dâng lên. Giết, ở chân trời, rất nhiều tứ phương vệ cũng cùng kêu lên gào thét. Sát khí sôi trào, oanh, vô tận sát ý hóa thành một mảnh mênh mông trận quang trong nháy mắt hạ xuống. Muốn phong tỏa ám u phủ khu vực nòng cốt, mở ra thủ hộ đại trận. Sát không thần tôn liền gào thét nói, một khi bị những cao thủ này biến thành trận pháp vây khốn. Bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối sẽ bị nghiêm trọng suy giảm. Cần biết, hôm nay ở chân trời, rất nhiều hùng dũng cường giả quán trú. Có ít nhất trên 100 vạn, trong bọn họ đều là khí tức bất phàm. Tuy là siêu thoát khí tức lác đác không có mấy, nhưng trong rất nhiều đều là nửa bước siêu thoát cấp bậc. Những người này một khi cấu thành đại trận, tất nhiên sẽ đối với ở đây mọi người tạo thành mạnh mẽ áp chế. Kèm theo sát không thần tôn giọng nói rơi xuống. Vù vù, toàn bộ ám u phủ hạch tâm chi địa. Đột nhiên thì có trận quang dũng động. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, theo trận kia sạch tản mát ra chỗ, dĩ nhiên truyền đến từng đạo tiếng nổ. Sau một khắc, những thứ kia còn chưa kịp dâng lên trận sạch trong nháy mắt bể ra. Tiêu tán hư không, ám u phủ khu vực trung tâm thủ hộ đại trận, dĩ nhiên không có thể mở được đến. Sát không, đừng uổng phí sức lực. Tứ phương thần tôn cười lạnh một tiếng, từng bước một tiến về phía trước. Tứ phương. Ngươi làm cái gì? Sát không thần tôn phẫn nộ quát. Tứ phương thần tôn cười cười. Tại mọi người kinh sợ ánh mắt nhàn nhạt nói. Bản tọa nắm giữ tứ phương vệ nhiều năm như vậy. Đối với ám u phủ tổng bộ thủ hộ đại trận nhược chỉ trường. Há lại sẽ để cho các ngươi thành công mở đại trận ra. Hôm nay, chư vị ở nơi này ngoan ngoãn là tốt rồi. Nếu không, cũng đừng trách bản tọa thủ đoạn độc ác. Tứ phương thần tôn lạnh lùng nói. Từng bước đi hướng ám u phủ chủ. Sát không thần tôn thần sắc tức giận. Hướng về phía trên vòm trời rất nhiều tứ phương vệ phẫn nộ quát. Các ngươi những gia hỏa này, còn không mau đều lui xuống cho ta. Nơi này là ám u phủ tổng bộ. Đứng ở trước mặt các ngươi là phủ chủ đại nhân. Các ngươi tứ phương vệ tuy là nghe theo tứ phương thần tôn hiệu lệnh. Trấn thủ biên cương, nhưng là ta ám u phủ tướng sĩ. Hôm nay tùy tiện vây công ám u phủ tổng bộ. Chẳng lẽ mỗi một cái muốn tạo phản sao? Thế mà mặc kệ sát không thần tôn thế nào quát lớn. Những thứ này tứ phương vệ đều giống như bàn thạch. Vẫn không nhúc nhích huyền phù tại mênh mông chân trời. Trên người mỗi một người đều dũng động đáng sợ sát cơ. Như là từng đài cỗ máy giết chóc. Không có một chút cảm tình. Khiến chung quanh mọi người tâm. Không khỏi chậm rãi chìm xuống. Chỉ có thể ào ào nhìn về phía ám u phủ chủ. Đừng kêu. Những người này đều là ta tâm phúc. Há lại sẽ nghe theo các ngươi hiệu lệnh. Tứ phương thần tôn cười lạnh một tiếng. Đi tới ám u phủ chủ trước người. Cười lạnh nói. Đại ca, thời đại thay đổi. Ngươi cũng nên thoái vị. Muốn biết ngày nay thiên hạ đã không có ngươi năm đó thiên hạ. Ám u phủ chủ mờ nhạt nhìn tứ phương thần tôn. Trong con ngươi có thất vọng. Thở dài nói. Tứ phương, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thất vọng, ha ha ha. Tứ phương thần tôn bỗng nhiên dừng lại một chút cười ha hà. Đại ca, chân chính thất vọng chắc là ta mới đúng a. Rõ ràng ngươi chỉ cần để cho phương mộ lăng gả cái con ta tứ phương. Này ám u phủ tương lai nhất định còn là chúng ta hai nhà. Có thể ngươi nhưng không phải không tình nguyện. Còn tìm tới một ngoại nhân. Mấy năm nay ta tận tụy vì ám u phủ bỏ ra nhiều như vậy. Đây hết thảy vốn nên là ta nên được. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi. Tứ phương thần tôn thần sắc mơ hồ lộ ra điên cuồng. Ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể thắng sao? Ám u phủ chủ hừ lạnh một tiếng. Oanh, cả người khủng bố siêu thoát khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Đại biểu nhị trọng đỉnh phong siêu thoát lực lượng. Giống như đại dương đổ xuống mà ra. Hắn lạnh lùng nói. Tứ phương, ám u phủ tuy là ta tổ tiên sáng lập. Nhưng hắn không có bất luận kẻ nào. Không có ta, càng không phải là ngươi. Mà là này thiên thiên vạn vạn ám u phủ con dân. Đủ, những thứ này ta không muốn nghe. Tứ phương thần tôn đột nhiên thì phóng lên cao. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Đại ca, nhìn lại ngươi vẫn là không hiểu ta. Ngươi cho rằng hôm nay chỉ có bản tọa một người sao? Hắc ám huynh, ngươi hẳn đến chứ? Tứ phương thần tôn bỗng nhiên nhìn về phía ngoại giới chân trời. Ha ha ha, tứ phương huynh đợi lâu. Tốt như vậy đùa giỡn. Bản tổ há có thể bỏ qua. Một tiếng vang ầm ầm, kèm theo nhất đạo tiếng cưới to. Ở chân trời rất nhiều tứ phương vệ tránh ra. Xa xa một đạo hắc ám thân ảnh giống như một ngôi sao một dạng bay đi tới. Mấy cái trong ánh lấp lánh, liền đã tới ám u phủ bầu trời. Hàng lâm phương thiên địa này, vô tận hào quang nội liễm. Đây là một cái cả người tản ra hắc ám khí tức siêu cấp cường giả. Bàng bạc nhị trọng siêu thoát lực giống như mọc lên hỏa sơn. Liên tục tùy ý, không chút nào thu lại. Cuồng vọng bá đạo, cách trương.